Vô địch kiếm vực, chương 1461, 1461, bất tử bất diệt kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thê thượng không có cơm chưa? Trước mắt nữ nhân này nói cấp cho hắn chỗ tốt, không cần phải nói, nhất định là có cái gì điều kiện, mà thôi thực lực của đối phương đều không pháp hoàn thành sự tình, khẳng định không phải hắn có thể đủ làm được châu nên, hắn trực tiếp hỏi đối phương là không phải. Đúng. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, như không phải, vậy thì phải ước lượng lượng điêm lượng. Hắn nhục thân đã đến một cái bình cảnh, nếu như có thể lần nữa đề thăng, cái kia tự nhiên là tốt đẹp. Như không thể, vậy cũng không có quan hệ, phản chính hắn có ngũ hành bất diệt thì cái này công pháp ở, ngày sau có thời gian, muốn đột phá đến bất tử bất diệt kỳ, độ khó cũng không phải là rất lớn. Giúp ta làm một chuyện, Tố Tâm Đạo cũng biết. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, hắn sớm đã dự liệu được. Cái này lúc, Tố Tâm lại nói, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là rất khó. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đảo, tiền bối, không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng thấy đấy. Ta mới hư giả kỳ, hơn nữa, ta thọ mệnh chỉ còn hạ hai canh nhiều tháng, đơn giản mà nói, ta tự thân đều khó bảo toàn. Tố Tâm khẽ lắc đầu, chính là bởi vì ngươi mới hư giả kỳ. Cho nên, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói mới không phải rất khó. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Tố Tâm nhìn về phía Dương Diệp, ngươi lấy hư giả cảnh thực lực là có thể đi tới nơi đây, đồng thời còn không chết, cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện tình. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không chết ở chỗ này, trầm mặc mấy hơi thở, Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối muốn cho ta làm cái gì? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta cùng với phu quân ta, rơi vào bây giờ hạ tràng, là chúng ta gieo gió gặt bão. Ta không trách bất luận kẻ nào, cũng không trách đối phương, chỉ đổ thừa chúng ta trước đây quá tham lam. Ta duy nhất không yên tâm là của ta nhất tử một nữ, chúng ta trước đây ly khai lúc, bọn họ còn niên thiếu, bây giờ không biết như thế nào. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó đảo, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ngươi tử nữ khả năng so với ta muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Ngươi nếu để cho ta đi giúp hắn nhóm, ta cảm thấy không quá thực tế. Bởi vì hắn nhóm khả năng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Tố Tâm khẽ lắc đầu, ta chỉ là muốn cho ngươi đi ra ngoài nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần tìm chúng ta. Còn nữa, bọn họ tu luyện là ta cùng ta phu quân tu luyện công pháp. Thế nhưng, trước đây vì sợ bọn họ cấp bách công tốt lợi, bởi vì đây, chúng ta cũng không có đem công pháp toàn bộ cho bọn họ. Cái kia công pháp, nhiều lắm chỉ có thể làm cho bọn họ tu luyện tới thần giả, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem cái này công pháp cho hắn nhóm. Liền cái này đơn giản, Dương Diệp có chút không tin lắm, đơn giản sao, Tố Tâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có thể đi ra ngoài, mới là đơn giản, nhưng là, đi ra ngoài, đơn giản sao? Dương Diệp biểu tình cứng đờ, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cái này gốc, cái này cái quỷ địa phương. Là ra không được đó a. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi có thể đi ra ngoài. Cái này lúc, Tố Tâm cong ngón búng ra, một luồng quang mang trực tiếp chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Rất nhanh, Dương Diệp giữa chân mày nhiều hơn rất nhiều tin tức, là hai bộ công pháp. Hồi lâu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tâm. Tiền bối không sợ ta nuốt riêng cái này hai bộ công pháp. Tố Tâm khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ không, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp khó hiểu, ngươi là kiếm tu, Tố Tâm nhìn thẳng Dương Diệp, kiếm tu, tu chính là tâm, các ngươi loại cấp bậc này kiếm tu, là sẽ không làm vi phạm bản tâm chuyên. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngươi có chút kẻ dối trá, cùng khác kiếm tu có điểm không giống với, thế nhưng ta xem ra, ngươi là một cái có nguyên tắc người. Cho nên, chỉ cần ngươi bằng lòng, nhất định là sẽ không làm trái lời hứa đấy. Nghe vậy, Dương Diệp đối với nữ nhân này độ hảo cảm tức thì đề cao không thiếu. Biết nói chuyện người chính là không giống với A, lời này nghe hắn tâm lý được kêu là một cái thoải mái A, thế sự vô thường. Cái này lúc, Tố Tâm lại nói, ta cũng không biết bọn họ còn ở hay không nhân thế hy vọng vẫn còn ở đi. Bọn họ là ở đại thế giới sao? Dương Diệp hỏi, đại thế giới, Tố Tâm hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, bọn họ ở Thương Vân Đại Lục. Nếu có nhất thiên ngày, người đi Thương Vân Đại Lục, đi nơi nào tìm một cái gọi Lâm gia địa phương, đến rồi Lâm gia, ngươi sẽ tìm được bọn họ. Như bọn họ mất, ngươi liền đem cái này hai bộ công pháp cho Lâm gia người đời sau đi. Thương Vân Đại Lục, Dương Diệp gật đầu, đạo, nếu có nhất thiên, ngày, ta đến rồi cái này địa phương, nhất định sẽ đi xem đi Lâm gia. Tố Tâm khẽ lắc đầu, sau đó nàng xem hướng Dương Diệp. Trên đời có rất nhiều phương pháp có thể để thăng ngươi nhục thân, nếu là lúc trước, ta cũng có rất nhiều phương pháp, nhưng là bây giờ, ta chỉ có một loại phương pháp, cái này phương pháp có điểm thống khổ, cho nên, ngươi cần được chịu được một cái. Thống khổ, Dương Diệp nhẹ cười cười, tiền bối khả năng không biết, ta không sợ nhất, chính là đau khổ. Tố Tâm quan sát liếc mắt Dương Diệp, thân là kiếm tu, cũng là có thể đem nhục thân để thăng tới kỷ nguyên cảnh. Quả thực khó có được. Thế thượng khó khăn nhất huyền giả, không ai bằng thể tu, bởi vì hắn nhóm thường thường muốn thừa nhận rất nhiều thống khổ. Nghĩ đến ngươi đã từng cũng chịu đựng quá rất nhiều thống khổ. Dương Diệp cười khổ cười, không phải bị qua rất nhiều thống khổ, mà là rất nhiều a, có chút thống khổ, thật là thống khổ a, lắc đầu, Dương Diệp hỏi. Không biết tiền bối cần cái gì phương pháp cho ta để thăng nhục thân. Tố Tâm hơi trầm ngâm. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn, nàng ánh mắt đột nhiên có chút ngây dại, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, không có quấy rầy. Qua hồi lâu, Tố Tâm hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, một đạo linh hồn đột nhiên chậm rãi tự cỗ thân thể kia bên trong bay ra. Này đạo linh hồn cũng là một vị nữ tử, thế nhưng, lại cùng cổ thân thể này không giống với. Không cần phải nói. Đây chính là Tố Tâm chính mình nguyên bản bộ dáng. Nhục thân muốn đến bất tử bất diệt kỳ, có thật nhiều phương pháp, một loại trong đó phương pháp, chính là dùng âm dương chi lực bất ngờ thể, thế nhưng, một điểm âm dương chi lực nhất định không được, trừ phi. Nói đến đây, Tố Tâm linh hồn đột nhiên hóa thành một ánh hào quang chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Làm Tố Tâm linh hồn chui vào Dương Diệp trong cơ thể sau, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhăn nhó. Đau nhức, thống khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đau nhức EVNAJ so với kiếm ý kia phản phệ còn kinh khủng hơn, bởi vì hắn phát hiện, làm Tố Tâm linh hồn tiến nhập trong cơ thể hắn sau, hắn không chỉ có thân thể phảng phất là đang bị người dùng vạn cái cương châm đang thắt một dạng, tự liền linh hồn cũng là như đây. Muốn tạc, hắn bây giờ cảm giác chính là thân thể của chính mình cùng linh hồn muốn bạo tạc. Mà này thì hắn nhục thân, cũng đang quỷ dị rung động lấy, phảng phất có cái gì đồ đạc ở da thịt bên trong nhảy lên lấy, không chỉ có như đây, hắn khuôn mặt trên. Lên, cùng tay lên, nổi gân xanh, như từng cái ngọa nguậy con rắn nhỏ, thoạt nhìn thật là khủng bố. Này lúc, Dương Diệp đã đau ý thức đều mơ hồ. Loại cảm thụ đó, thực sự không dễ chịu, mà đau xót, chính là đau đớn 3 ngày 3 đêm. Làm thứ 4 ngày sau. Dương Diệp mới cảm giác hơi chút được rồi cái kia một điểm, đến thứ 5 thiên. Ngày, hắn ý thức mới dần dần thanh tỉnh, nhưng là lại cảm giác bị người đòn hiểm một trận một dạng, toàn thân vô lực. Hô, Dương Diệp hô một hơi, sau đó bắt đầu vận chuyển trong cơ thể huyền khí, chuẩn bị chữa trị thân thể. Thế nhưng, làm cho hắn không hiểu là, lúc này đây, Hồng Mông Tháp cũng là không có phối hợp hắn, một tia tử khí đều không cho hắn chảy ra, không chỉ có như đây. Hắn này thì liền huyền khí đều không pháp điều động. Chuyện gì, Dương Diệp khó hiểu, chẳng qua rất nhanh, hắn chính là hiểu. Này lúc, thân thể hắn đang ở thuế biến lấy hiển nhiên, lúc này, dùng Hồng Mông tử khí tới chữa trị thân thể, chỉ sẽ hỏng việc. Các loại, chờ, chỉ có thể các loại, chờ, cứ như vậy, lại qua 2 thiên. Ngày, này lúc, Dương Diệp cảm giác thân thể đã khôi phục rất nhiều, hắn đứng lên, nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Cảm giác cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Trầm mặc nhất chớp mắt, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đấm ra một quyền. Quyền ra, như sấm rền nổ vang, trước mặt hắn không gian một hồi kịch liệt rung động. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, tăng lên, hắn nhục thân thực sự tăng lên. Hiền hòa, Dương Diệp kiểm tra rồi một cái thân thể của chính mình, nhục thân quả thực tăng lên. Án hắn suy đoán. Hắn bây giờ nhục thân, hẳn là tương đương với thần giai yêu thú tột cùng nhục thân, cũng liền không sai biệt lắm thuộc về đế mãng cái loại nào cấp bậc. Yếu sao, vẫn là rất yếu, nhưng, đó là đối với cái này hung vực mà nói, Ở chỗ này, nhục thân coi như là ở đề thăng một cảnh giới đều có điểm yếu. Phải biết, ở chỗ này đều là chút cái gì người mà nếu như là ở bên ngoài, hắn cái này nhục thân là nghịch thiên. Bởi vì hắn bây giờ nhục thân, so với lúc trước cái kia thiên ma chủ thi triển thiên ma bá thể còn mạnh hơn. Bình thường thần giả kỳ cường giả cùng yêu thú, đối với hắn căn bản là không có cái gì uy hiếp. Còn có một chút, thân thể đề thăng, ý nghĩa, hắn chân chính trảm thiên rút kiếm thuật cũng có thể tăng lên. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại dùng chính mình linh hồn vì ngươi đề thăng nhục thân. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Dương Diệp vang lên bên tai, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng kia không biết bực nào thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Linh hồn, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn ra, nữ tử đạm thanh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng âm dương cảnh linh hồn tiến nhập trong cơ thể của ngươi, sau đó đem mình linh hồn toàn bộ hóa giải vì âm dương chi lực tới kích thích ngươi nhục thân cùng linh hồn. Ngươi bây giờ nhục thân, đã là bất tử bất diệt cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như đây, linh hồn của ngươi cũng bởi vì âm dương chi lực kích thích mà đại đại đề thăng. Chuyện này đối với ngươi ngày sau muốn xung kích bán thần hoặc thần giả, có rất lớn tác dụng, đặc biệt thần giả, bởi vì phải đạt được thần giả. Linh hồn cần rất mạnh mới được. Khác huyền giả muốn xung kích thần giả, đều cần hoa trên. Lên, rất nhiều thời gian đi cố ý tu luyện linh hồn, nhưng là bây giờ, ngươi không cần. Thảo nào, Dương Diệp trầm mặc, phần nhân tình này thiếu có chút lớn a, nàng cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Ở nơi này lúc, nữ tử đột nhiên hỏi, Dương Diệp gật đầu, nàng là cái này cảm thấy, vậy chính ngươi cho là thế nào? Nữ tử hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đảo, ta cũng không biết, thế nhưng, bất kể như thế nào, ta là nhất định phải đi ra, ta muốn là ra không được, ta. Nói đến đây, Dương Diệp chính mình ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại mới nhớ tới một việc, nhục thân tăng lên, đó là không pháp tăng tuổi thọ, chỉ có cảnh giới đề thăng, mới có thể đề thăng thọ mệnh. Như ra không được, nhục thân chính là ở đề thăng hai giai đều không có ý nghĩa a. Ngươi nếu như ra không được sẽ như thế nào? Nữ tử nhiều hứng thú hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Ta muốn là ra không được, ta liền triệu hoán kiếm khí đem nơi đây cho nổ. Cách chương.